Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, một kiếm tuyệt sát. Hiện tại truyền đạt Ngũ Lão Tinh cao nhất mệnh lệnh, lập tức bắt Hải quân Trung tướng, Lorin, chết hay sống không cần lo. Lời này vừa nói ra, những thứ kia điều khiển trọng hình hỏa pháo mọi người, thiếu chút nữa không nhịn được đánh ra đi. Đây rốt cuộc là cái gì não tàn, mới sẽ nhớ muốn bắt bọn họ toàn bộ hải quân thần tượng. Lorin a, chờ chút, Ngũ Lão Tinh, tựa hồ thật quen thuộc dáng vẻ. Tuổi trẻ hải quân hãy còn không biết, một chút hơi thành thục hải quân, là đã sớm ngây tại chỗ. Bọn họ đương nhiên biết rõ Ngũ Lão Tinh ý vị như thế nào. Đây chính là chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất. Hải quân làm chính phủ thế giới thuộc hạ. Tựa hồ, thật giống như, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Đừng nói bọn họ, Sengoku cũng bị giật mình không nhỏ. Người nói chuyện, hắn đương nhiên nhận biết. Đó là chính phủ thế giới đặc phái viên, đại diện toàn quyền Ngũ Lão Tinh. Sengoku thậm chí còn biết rõ hắn là không tổ chức thủ lĩnh. Mona, uy chấn thế giới hắc ám, chính là một nước chi chủ đối mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Mặc dù cảm thấy như vậy tồn tại không sẽ nói lung tung, nhưng Sengoku như cũ khó tin. Thật sự là cái này mệnh lệnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đang muốn hỏi giữa, phốc nói nhiều, chấm ngoặc kép, Sengoku điện thoại trùng chợt dồn dập vang lên. Từ trong truyền ra một đoạn Ngũ Lão Tinh lời nói. Lời này cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh này trong chiến trường, nhưng cũng không nhỏ. Rất dễ dàng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cho dù không có toàn bộ nghe rõ, nhưng sở hữu hải quân đều biết một sự thật. Lorin Trung tướng, chúng ta hải quân thần thoại là quân cách mạng. Trong phút chốc, rung trời xôn xao vang dội chân trời. Trong lúc đó, chính là trên bầu trời Kim Sư Tử Siki đều há to mồm, thiếu chút nữa đem con ngươi cho chừng ra ngoài. Gáp càng là lập tức lao xuống, nắm điện thoại trùng giống to. Các ngươi năm cái lão đầu, có phải hay không lầm? Gáp Trung tướng, chú ý lời nói. Lorin đúng là quân cách mạng. Chứng cứ xác thật là so Monkey Dragon còn muốn hung hiểm tội phạm. Lập tức thực thi bắt. Cao nhất cách thức cổ võ. Điện thoại trùng trong truyền tới tóc vàng Ngũ Lão Tinh nghiêm nghị thanh âm. Chớ sai lầm. Gáp ngốc. Sengoku cũng ngốc. Tam đại tướng cùng với sở hữu hải quân đều sững sốt. Cả thế giới, gần như tất cả mọi người đều có loại thế giới biến hóa quá nhanh. Bọn họ nghĩ lẳng lặng cảm giác. Lorin, tựa hồ trong nháy mắt từ vô số hải quân sùng bái thần tượng rơi xuống là phải bắt tội phạm, là so Monkey Dragon còn kinh khủng hơn tội phạm. Cái này loại chênh lệch làm cho tất cả mọi người cũng như nơi mộng ảo bên trong. Ta là không thủ lĩnh, xác nhận đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh, chư vị lập tức đối với. Đúng, Lorin thực thi bắt, không thủ lĩnh, Mona lập tức nói, vốn là hắn còn không muốn động thủ. Dù sao tóc đỏ đám người còn chưa đi xa, nhưng vừa vặn Lorin bộc phát ra, trấn áp hai vị tứ hoàng lực lượng kinh khủng, thật là khiến người kiêng kỵ, thậm chí còn sợ hãi. Vì vậy, Mona quyết định phải lập tức ra tay, tuyệt không có thể cho Lorin khôi phục thời gian. Lúc này Lorin trấn áp hai vị hoàng giả, Mona cảm thấy coi như Lorin mạnh hơn nữa cũng tất nhiên bị thương, mà còn tiêu hao rất nhiều. Đây quả thực là cơ hội tốt trời ban, bỏ qua cái này lần, sau này chính là tụ họp tam đại tướng, gặp Sengoku đều không nhất định có thể trấn áp Lorin. Hắn không dám tưởng tượng, một khi vị này cường giả cái thế lao ra hải quân bản bộ, chính thức gia nhập quân cách mạng, sẽ đối với thế giới thế cục tạo thành hà các loại chờ ảnh hưởng. Đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh, Sengoku, Gap, Akainu bọn người trở nên xôn xao. Cái này có thể tương đương với cưỡng chế tính mệnh lệnh, gần trăm năm đều chưa từng có một lần. Một khi truyền đạt thì nhất định phải tuân thủ, bằng không trực tiếp cách chức điều tra. Nhưng vào lúc này, cao hơn trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lauren, cục này, còn hài lòng. Ta nhưng là, mong đợi thật lâu a. Phu phu phu, chấm ngoặc kép, đương nhiên đó là thiên dạ xoa. Doflamingo, hắn mượn tuyến tiến quả thực lực lượng. Đứng ở thiên không, lúc này hơi hơi ngẩng đầu. Hai tay ngón tay nhẹ nhàng đạn động. Tựa hồ đang hưởng thụ giờ khắc này khoái cảm. Lại phảng phất đã nhìn thấy thần thoại vẫn lạc một màn. Nếu như vậy, vậy thì phần thưởng ngươi vừa chết đi. Lauren rốt cuộc mở miệng. Sắc mặt không vui không buồn. Ánh mắt càng là hờ hững hết sức. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt. Một đạo mờ mịt kiếm quang đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Giống như ngân hà nghịch cửu tiêu. Trong giây lát đó ngang qua lớn lên không. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Suy, vô thanh vô tức, tựa hồ luôn miệng thanh âm đều bị chặt đứt. Doflamingo thậm chí còn duy trì ở trước đó kia một giây cuồng nhiệt cùng trong kích động. Còn muốn đang nói cái gì? Lại giống như bị chém đứt cổ con vịt. Hết thảy lời nói đều kẹt ở trong cổ họng. Hà hà, chấm ngoặc kép, đến chết, Doflamingo đều không có thể minh bạch. Hắn là chết như thế nào? Phải biết, là an toàn, hắn đã đứng đủ cao. Hơn nữa còn chờ đến Mona ra mặt sau đó, mới hiện thân. Có thể Doflamingo nhưng không biết, điểm này hắn tự cho là khoảng cách an toàn. Tại Lauren bực này cường giả trước mặt, ít ỏi tồn tại, kia cái gọi là Mona, cũng căn bản ngăn cản không Lauren giết người. Cắt thành hai khúc thi thể, từ trời rơi xuống, ai cũng biết. Doflamingo đã chết không thể chết lại. Một vị thực lực cường đại. Quát đại hải đứng đầu đại hải tặc. Cứ như vậy tại Lauren một trong nháy mắt. Chết đi. Trong phút chốc, vạn chúng đều im lặng. Có chút con đường. Bất quá so với ta còn kém chút. Mắt ưng mi ho, ánh mắt sáng lên. Một kiếm này xảo túng tức thệ. Nhưng vẫn là để cho hắn nhìn ra rất nhiều. Nếu ngươi có thể từ nơi này chạy ra khỏi. Có lẽ có thể tìm ngươi luận bàn thoáng cái kiếm đạo. Nói xong, hắn lại lắc đầu. Dưới tình huống này, cho dù Lauren thời kỳ toàn thịnh, xông ra cũng khó nói. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Trước không đề cập tới hải quân tam đại tướng. Cùng với một đám cường hãn bản bộ trung tướng. Chính là Gap Sengoku hai vị truyền thuyết tồn tại. Cũng đủ để trấn áp hết thảy. Bọn họ một cái có lẽ không địch lại dâu trắng. Nhưng hai người dưới sự liên thủ, treo lên đánh hết thảy không phục, từng công việc bắt kim sư tử Siki, đem hải tặc vương Roger ép toàn thế giới chạy loạn, dâu trắng thế giới mạnh nhất, cũng chỉ là một cái mạnh nhất a. Cái đội hình này, có thể so với Lauren ban đầu đánh diệt tứ hoàng băng hải tặc, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn Doflamingo trong nháy mắt bỏ mình một màn. Cao ngạo Mona yên lặng, hắn muốn chỉ trách, làm thế nào cũng không nói ra lời. Phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn tự nghĩ, Lauren vừa mới một kiếm kia nếu là chém về phía hắn. Hắn cũng có thể kịp phản ứng, nhưng bị thương lại cũng không tránh khỏi. Trước trong chiến đấu, Lauren hỏa diễm chi lực, quả thực làm cho người rất rung động, thậm chí để cho bọn họ trong lúc nhất thời quên. Cái này một vị. Vẫn là hiếm thấy trên đời đại kiếm hào. Đại kiếm hào chảm kích. Không người nào dám khinh thường. Khinh thường người đều chết. Doflamingo nếu là toàn bộ thần giới bị. Có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Đáng tiếc. Bất quá. Lauren không chút do dự chém chết Doflamingo động tác. Cũng hoàn toàn điểm bạo thế cục. Đây chính là một vị thất vũ hải. Lệ thuộc chính phủ thế giới. Lauren lại nói giết liền giết. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Hắn, chính là quân cách mạnh. A la á, muốn đi đối mặt cái quái vật này sao? Aokiji nháy mắt mấy cái. Rất là chứng đau nói. Ơ kìa nha, ta không muốn chết đây. Kizaru chậm rãi đến gần. Mặt đầy hèn mọn bộ dáng. Phảng phất tìm kia lý an toàn bộ một chút. Akainu ngược lại thần sắc lạnh lẽo. Trong con ngươi hàn quang lóe lên, cả người trên dưới, đều bắt đầu bốc lên một cổ nham thạch khí tức. Ba vị hải quân đại tướng súng lại, một chút cái bản bộ trung tướng, cũng ở đây trong trầm mặc hội tụ. Hai vị truyền thuyết, tứ đại đỉnh phong. một đám bản bộ trung tướng, vô số đạo ánh mắt ngưng tụ đến. Trong một sát na, hết sức huy hoàng thần thoại Lorin lại tựa như lâm vào vô cùng trong hiểm cảnh. Sau một khắc liền muốn lật, Lorin lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, hai mắt rũ thấp, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phảng phất đã nhận mệnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,